toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 53, chương 37. Góc truyện audio.com. Chị thích em mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi có quy luật nên chưa đến 8 giờ thì Quý Thiển Ngưng đã tỉnh, vừa ra phòng thì thấy Khương Ấu Na đang mặc đồ ngủ, ngồi trên thảm yoga ở phòng khách nhắm mắt. Đả tọa cô giật mình, hỏi. Sao cậu cũng dậy sớm vậy? Khương Ấu Na mở to mắt chỉ vào hai quầng thâm mắt nặng trĩu, uể oải ỉu xìu mà nói. Mình căn bản là không ngủ được bao nhiêu, cả đêm gặp ác mộng. Ác mộng gì? Mơ thấy Bạch Hạo mang theo một đám người tới tìm mình, bảo mình trả. Chứng, cho anh ta, không trả liền đánh người. Phụt, Quý Thiển Ngưng bị giấc mơ kỳ lạ này của cô ấy làm cho phì cười. Cậu nghĩ có khi nào anh ta đang ở dưới tiểu khu đợi mình hay không? Vẻ mặt Khương Ấu Na rất nghiêm túc, Quý Thiển Ngưng chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy nghĩ nhiều rồi, đi đến bên cạnh ban công, quan sát bên dưới một vòng, lại quay về nói. Yên tâm, phía dưới không có ai. Khương Ấu Na nằm liệt trên thảm, nhìn trần nhà với thái độ. Không còn gì để lưu luyến, nói. Mệt mỏi quá, về phòng ngủ tiếp đi. Không ngủ, Khương Ấu Na sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, chép miệng nói. Đói lắm, tiệc mừng công nhiều đồ ngon lại phong phú, mình không ăn được mấy miếng nữa. Quý Thiển Ngưng biết rõ Khương Ấu Na là đồ tham ăn điển hình, chỉ cần có thể ăn một bữa ngon, thì dù có chuyện phiền lòng gì cũng có thể vứt ra sau gáy. Vì thế công nói, nếu không lát nữa hai đứa mình ra ngoài ăn chút gì ngon đi. Cậu và Tâm Mỹ cũng chưa gặp nhau, gọi em ấy nữa. Mình mời khách, Khương Ấu Na xoay người ngồi dậy, hai tròng mắt vô thần trở nên lấp lánh, tràn đầy sức sống mà nói. Ok, mình đi rửa mặt. Quý Thiển Ngưng nhắn tin cho Cố Tâm Mỹ, chưa đến nửa tiếng đối phương đã trả lời lại. Sau khi vào nhà, Cố Tâm Mỹ hỏi, Na Na đâu, đang trang điểm, cậu ấy chậm chạp lắm, em phải có sự kiên nhẫn. Quý Thiển Ngưng nói, không có việc gì, em vẫn chưa đói lắm. Cố Tâm Mỹ nhìn chung quanh, như là cố ý không nhìn cô. Quý Thiển Ngưng cảm giác hôm nay cô bé này có chút lạ, hỏi. Em có tâm sự sao? Cố Tâm Mỹ, à hát, một tiếng, ánh mắt hoảng loạn, nói. Không có ạ. Quý Thiển Ngưng nhíu mày. Vậy sao em không dám nhìn chị? Mười ngón tay của Cố Tâm Mỹ đan tới đan lui, nhấp nhấp môi, sợ hãi mà nói. Em sợ chị còn giận em. Sao chị lại giận em? Vẫn chưa có gì nhét vào bụng, đầu óc Quý Thiển Ngưng vẫn còn thiếu linh hoạt. Là chuyện đêm qua đó. Giọng Cố Tâm Mỹ càng ngày càng nhỏ. Em đem chuyện chị bị bắt nạt nói cho chị Hạm, còn nói cho chị ấy. Quý Thiển Ngưng nhìn thoáng qua cửa phòng Khương Ấu Na, lại nhìn Cố Tâm Mỹ vô cớ bị cô che miệng lại, nhỏ giọng nói. Chị không trách em. Cố Tâm Mỹ đẩy tay cô ra, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Thật vậy sao? Quý Thiển Ngưng nghĩ lại, đêm qua cô giận Mạc Hạm, lại vô ý giận chó đánh mèo đến Cố Tâm Mỹ, lúc nói chuyện thái độ có hơi lạnh lùng nên mới khiến Cố Tâm Mỹ sợ mình. Cô vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của cô bé, nhẹ giọng nói. Chị biết là em muốn tốt cho chị, cho nên không trách em. Cố Tâm Mỹ vẫn còn lo sợ bất an, nói. Thật xin lỗi, em đúng là giận đến mức hồ đồ mà quên mất chị không thích bị soi mói chuyện riêng. Chỉ là em nghĩ, chị và chị Hạm đều thích nhau, chị bị người ta bắt nạt hẳn là làm nên nói cho chị Hạm biết, cho nên mới. Ai nói với em là chị thích chị ấy? Quý Thiển Ngưng ngắt lời cô nàng. Chị không thích chị ấy. Cố Tâm Mỹ bĩu môi, nói. Chị không thừa nhận cũng được thôi, dù sao em cũng có mắt nhìn mà. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua sau khi em về, chị và chị Hạm không gây lộn đấy chứ? Cố Tâm Mỹ thử nói. Nghĩ đến chuyện hoang đường chưa kịp bắt đầu đã bị bóp chết của tối hôm qua, gương mặt Quý Thiển Ngưng nóng lên, muốn nói. Gây lộn, lại sợ Cố Tâm Mỹ suy nghĩ miên man lo lắng hãi hùng, sửa lời. Không có, Cố Tâm Mỹ vỗ vỗ ngực. Không gây lộn thì tốt rồi, nếu không thì em sẽ thành tội nhân mất. Nhân lúc Khương Ấu Na còn chưa trang điểm xong, Quý Thiển Ngưng ghé sát vào tai Cố Tâm Mỹ, nói. Chuyện tối hôm qua Trương Vũ Phi bôi nhọ chị cùng với chuyện Mạc Hạm nói là bạn gái chị đều không được nói cho Nana, ngay cả tên Mạc Hạm cũng không được nhắc đến. Biết không, Cố Tâm Mỹ không dám lại phạm sai lầm nữa, vội gật đầu không ngừng. Đã biết, tuyệt đối bảo mật. Quý Thiển Ngưng xoa xoa đầu cô nàng. Leng keng, mới sáng sớm cũng không biết là ai tìm cô nữa, Quý Thiển Ngưng cầm điện thoại, vừa thấy tên người gửi, trong lòng bỗng giật mình, cô tránh Cố Tâm Mỹ rồi nhấn mở tin nhắn. Mạc vênh váo, bạn gái ơi, rời giường chưa nè, ngày hôm qua là vì phối hợp để vả mặt Trương Vũ Phi, nên Quý Thiển Ngưng mới diễn với chị, thế mà người này đã nhanh chóng đặt cái danh hiệu đó cho cô rồi sao? Đúng là so với cô càng không biết xấu hổ hơn, sau hơn một tháng, Quý Thiển Ngưng mới lại trả lời tin nhắn của người nào đó. Nè nha, ai là bạn gái chị, còn dám kêu lung tung, tôi liền chặn cảnh cáo đó. Qua vài phút Mạc Hạ mới nhắn lại tự giác không đề cập tới hai chữ. Bạn gái, hôm nay sẽ đi gặp đạo diễn nói chuyện kịch bản đó. Liên quan gì tới tôi chứ? Quý Thiền Ngưng chửi thầm xong thì rời khỏi cửa sổ nhắn tin ấn tắt điện thoại. Ba người họ tìm một nhà hàng ở gần đó để ăn sáng. Khương Ấu Na nghe tin Quý Thiền Ngưng ký hợp đồng Hoa Sang, vừa hâm mộ vừa cảm khái. Vốn dĩ Bạch Hạo nói là chờ đóng máy xong sẽ tìm người đại diện của anh ta thương lượng chuyện ký hợp đồng với mình vốn đang rất chờ mong. Hiện tại cho dù có ký với mình cũng không dám ký. Quý Thiền Ngưng không chút để ý mà nói, năng lực người đại diện của Bạch Hạo không cao, mất 10 năm mà cũng không giúp anh ta trở thành sao hạng một, cậu không ký cũng được. Sao cậu biết được 10 năm sau anh ta sẽ như thế nào? Khương Ấu Na nói, chẳng lẽ cậu có thể đoán trước được tương lai sao? Quý Thiền Ngưng ý thức được là mình đã lỡ miệng, cũng may là Khương Ấu Na chỉ là thuận miệng hỏi chứ cũng không phải nghi ngờ gì, thản nhiên nói. Đúng vậy, mình có thể đoán trước tương lai đó. Khương Ấu Na tin cô mới là lạ, nói giỡn. Vậy cậu đoán giúp mình với, người đại diện tương lai của mình có thể nâng mình tới hạng mấy? Cái này sao? Quý Thiền Ngưng bấm ngón tay, làm bộ làm tịch tính vài giây rồi nói. Người đại diện tương lai của cậu có năng lực rất cao, hắn có thể giúp cậu tìm được rất nhiều tài nguyên tốt, tương lai cậu sẽ có rất nhiều cơ hội diễn nữ chính. Tin mình, nhất định sau này cậu sẽ trở thành một nữ diễn viên ưu tú chứ danh đó. Ái chà chà, đúng là có thể lừa người mà. Khương Ấu Na cười nói. Tuy càng nghe càng không đáng tin, nhưng vẫn là mượn cát ngôn của cậu. Quý Thiền Ngưng cũng không lừa cô ấy, chẳng qua thiên cơ không thể tiết lộ. Cố Tâm Mỹ cũng góp vui. Chị cũng tính giúp em với. Kiếp trước Quý Thiền Ngưng không thể diễn viên, tự nhiên cũng không có trợ lý, cô làm sao biết tương lai Cố Tâm Mỹ sẽ ra sao. Đành ho khan hai tiếng, nói cho có lệ. Cocchuyenaudio.com Một ngày chỉ có thể tính một lần, tính nhiều sẽ không chuẩn. Khương Ấu Na, Cố Tâm Mỹ. Ồ, người đại diện của cậu có sắp xếp tài nguyên mới cho cậu chưa? Khương Ấu Na hỏi cô, nói đến cái này thì Quý Thiền Ngưng liền có chút phiền não. Vẫn chưa có, sự cạnh tranh trong ngành diễn viên thật sự rất tàn khốc, không phải bạn cứ học biểu diễn xong rồi tốt nghiệp thì nhất định sẽ có người mời bạn đóng phim, cũng không phải bạn cứ ký với công ty quản lý thì nhất định sẽ có phim đóng. Đặc biệt là đối với một người mới vào nghề mà nói, phần lớn thời gian đều là chờ đợi, chờ người đại diện phân phối tài nguyên cho bạn, hoặc là chờ cơ hội thử vai các kiểu. Khương Ấu Na cắn chiếc đũa như suy tư điều gì đó, nói. Người đại diện của cậu hẳn là rất lợi hại ha, cậu nhìn mấy năm gần đây đi, Lục Thanh Hoan liên tục đóng nhiều phim như thế mà. Nên cậu đừng lo lắng về tài nguyên nữa, có lẽ là thời cơ chưa tới, chờ một chút nữa đi. Kiếp trước đúng là Lương Ninh đã nâng đỡ Lục Thanh Hoan giúp cô ấy trở thành thị hậu, năng lực hoàn toàn không cần phải nghi ngờ, cho nên lúc trước Quý Thiền Ngưng mới ký hợp đồng một cách sảng khoái như vậy. Cô hờ hững, ừ, một tiếng, câu nói của Khương Ấu Na rất nhanh đã được xác nhận. Lúc về nhà sau khi ăn xong, Quý Thiền Ngưng nhận được điện thoại từ Lương Ninh. Ngày mai có một cơ hội thử vai, kịch bản chị vẫn chưa được xem qua, nhưng mà được người nọ đề cử thì hẳn là sẽ không kém, em có thể đi thử xem. Được ạ, Quý Thiền Ngưng không hề nghĩ ngợi, hỏi lại. Thời gian cụ thể là khi nào ạ, ở đâu ạ? Sau khi kết thúc trò chuyện, Lương Ninh đã gửi cho cô địa điểm và thời gian của buổi thử vai ngày mai, cũng nói. Ngày mai tôi không rảnh được, em đi một mình được chứ? Quý Thiền Ngưng biết cô ấy rất bận rộn, nhắn lại. Không sao ạ, chị cứ lo việc của chị đi, Tâm Mỹ đi với em là được rồi. Thời gian thử vai bắt đầu từ 9 giờ sáng, Quý Thiền Ngưng đã sớm chuẩn bị. Ngày hôm qua Lương Ninh chỉ nói đại khái về đề tài kịch bản cho cô, thuộc thời kỳ dân quốc, là cuộc tranh đấu giữa hai đảng phái quân phiệt. Nhân vật cô thử vai là nữ phụ tiểu thư nhà giàu vừa mới đi du học về, từ tiến bộ, hồn nhiên lãng mạn. Quý Thiền Ngưng cứ cảm thấy cốt truyện này hơi quen quen. Vì để phù hợp với hình tượng nhân vật, Quý Thiền Ngưng còn yêu cầu Cố Tâm Mỹ trang điểm cho cô theo phong cách cổ điển, mang một chiếc váy lụa trắng, trên đầu còn mang một chiếc mũ nhỏ vô cùng dễ thương, nhìn rất là... Tây, cũng không biết có hợp mắt đạo diễn hay không. Khoảng 8 giờ rưỡi các cô đã tới địa điểm thử vai. Quý Thiền Ngưng cho rằng sẽ cạnh tranh khốc liệt giống như lần trước, tới rồi mới phát hiện chỉ có một mình cô, còn nghĩ là đi nhầm chỗ, còn hỏi lại người đưa các cô vào. Người nọ nói, không sai, chính là ở chỗ này. Nhưng chỗ này chỉ sắp xếp để phỏng vấn hai người, cô là một trong hai người đó. Vậy người còn lại là... Thiền Ngưng, Quý Thiền Ngưng còn chưa hỏi xong, thì nghe thấy có người gọi tên mình, cô bèn xoay người. Chấm, Vũ Tình, Lưu Vũ Tình chạy tung tăng tới ôm chặt lấy cô. Mình còn tưởng là nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật sự là cậu đó. Quý Thiền Ngưng cười nói, cậu cũng tới thử vai sao? Đúng vậy, Lưu Vũ Tình để sát vào nàng lộ tai. Là chị Hạm gọi mình tới. Mạc Hạm, Quý Thiền Ngưng ngơ ngẩn. Cậu cũng là do chị Hạm giới thiệu tới sao? Lưu Vũ Tình hỏi, cocchuyenaudio.com. Quý Thiền Ngưng nhớ tới ngày hôm qua trong lúc gọi điện thoại, Lương Ninh nói là có người đề cử, chẳng lẽ người kia chính là Mạc Hạm? Cô đột nhiên không chắc chắn lắm, cũng không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ cười mà không đáp. Lưu Vũ Tình lại nghĩ là cô cam chịu, mặt mày hớn hở mà nói. Sinh nhật mình vừa qua chưa được mấy ngày, không nghĩ tới chị Hạm liền đề cử mình đi thử vai. Thiền Ngưng, bạn gái cậu quả thực tốt đến mức không còn gì để nói. Tâm tình Quý Thiền Ngưng có chút phức tạp, gần đến 9 giờ, đạo diễn mang theo 4 người khác tới đây. Mẹ tôi ơi, Lưu Vũ Tình che miệng nói, thế mà lại là đạo diễn Trần Nghĩa Chi, quả nhiên hợp tác cùng ảnh hậu đều là các bậc thầy mà. Ồ, người phụ nữ đi trước đạo diễn Trần sao nhìn quen mắt vậy ta? Chấm, Quý Thiền Ngưng thầm nghĩ, có thể không quen mắt sao, đó là người đề cử cậu đó. Sau khi người đó quay đầu lại, Lưu Vũ Tình liền thấy rõ khuôn mặt của đối phương, thốt lên. Là chị Hàm, so với Lưu Vũ Tình thì Quý Thiền Ngưng bình tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời tâm tình cũng lại phức tạp rất nhiều. Giây phút nhìn thấy Trần Nghĩa Chi xuất hiện, cô thậm chí đã đoán được bộ phim mà các cô muốn thử vai tên là Dương Thành Phong Vân, kể về chuyện tranh đấu đến mức ta sống ngươi chết của hai đảng phái quân phiệt. Mạc Hạm trong phim đóng vai nữ chính, Lục Di Thái. Một nhóm người đi tới. Quý Thiền Ngưng bắt gặp ánh mắt nóng rực từ Mạc Hạm, liền làm bộ như không quen biết mà quay đầu đi. Trần Nghĩa Chi nhìn thấy hai cô thì liếc mắt một cái, hỏi nhân viên công tác tiếp đãi các cô. Là bọn họ sao? Đúng vậy, nhân viên công tác nói. Trần Nghĩa Chi gật đầu, vào phòng dành riêng cho việc thử vai. Nhân viên công tác cho rằng Mạc Hạm cũng tới để kiểm tra phỏng vấn, vẫn chưa chuẩn bị giấy bút cho chị đang muốn đi lấy, bị Mạc Hạm ngăn lại. Không cần, tôi chỉ tới nhìn qua thôi. Trần Nghĩa Chi ra hiệu bảo Mạc Hạm cũng ngồi xuống, nói. Hai cô gái mà em đề cử đó, có phải em sợ tôi làm khó bọn họ nên mới tới đây tự mình giám sát không? Không phải, Mạc Hạm nghiêm túc nói. Hai người bọn họ, một người diễn không tệ lắm, người còn lại thì tôi không rõ. Đạo diễn Trần thấy hợp là được, không được thì trực tiếp out, không cần cho tôi mặt mũi. Trần Nghĩa Chi cao giọng cười to, nói. Vậy được rồi, nhìn kỹ hãng nói. Có thể mời bọn họ vào được rồi. Quý Thiền Ngưng cùng Lưu Vũ Tình được mời vào cùng lúc, hai người trước sau đều tự giới thiệu. Đều học Bắc Viện sao? Trần Nghĩa Chi thấy hành động của bọn họ giống nhau, hỏi. Hai người là bạn cùng lớp sao? Quý Thiền Ngưng và Lưu Vũ Tình nhìn nhau. Quý Thiền Ngưng mỉm cười nói. Chúng tôi là bạn học đại học. Cách chương.